Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Nhân Chủ Ngọc Tế 4. Huyền phái Sơn Môn bảng hiệu đạp lên dưới chân. Đi ngang qua, Ngọc Tế tay cầm sách hồn tác. Đi bước một hướng trên núi đi. Vạn yêu võng hóa thành tiểu ngư đi theo Ngọc Tế bên người. Du A Du, vạn yêu võng bên cạnh. Màu tím tiểu ngư cũng đi theo Du Tương Tư tay cầm chiến cung. Không phụ tay cầm yêu đao. Xuân Hoa cầm trong tay truy hồn thương. Ba cái chiến đấu hình quỷ tướng đi ở Ngọc Tế phía sau, Tuế Hảo cùng cầm tay đi ở cuối cùng, cầm tay. Một thân màu trắng kính trang. Bên hông treo một cái bàn tay lớn nhỏ tinh xảo tiểu cổ. Híp mắt nhìn sơn thượng hạ tới một đám huyền phái đệ tử, Tuế Hảo cúi đầu. Khẽ mỉm cười, trong lòng ngực còn ôm con mắt nửa híp mèo đen, Miêu Ương Hoa ở Tuế Hảo trong lòng ngực. Lười biếng, xa công quần chiến. Tương Tư am hiểu, tiến công quần chiến. Xuân Hoa am hiểu, đánh du kích chiến. Không phụ am hiểu, ba cái quỷ tướng liền có thể khống chế tiết tấu, Hàn Vũ Khách tuy rằng vô dụng đưa. Tin phù, nhưng kia một bước bôn tàu, cùng với kia một tiếng run rẩy giống to, làm huyền phái không có ra nhiệm vụ các đệ tử tất cả đều nghe thấy được, nghe được Hàn Vũ Khách giống to, một cái đệ tử chạy như bay đi thông chi trưởng lão. Mặt khác đệ tử sôi nổi cầm chính mình linh kiếm pháp khí ra cửa ứng chiến, Ngọc Tế bước qua môn phái. Tấm biển, huyền phái con cháu nhóm hoặc tay cầm linh kiếm, hoặc cầm trong tay phù triện, cũng tới rồi trước mặt, đồng thời nhào hướng Ngọc Tế, vèo vèo vèo vèo. Bốn đạo thiêu đốt âm hỏa mũi tên nhọn rời cung, xé rách phá vỡ không khí, hùng hổ, mang theo một loại bén nhọn sát khí. Thẳng bước trước nhất mấy cái đệ tử, huyền phái các đệ tử cả kinh. Theo bản năng nâng kiếm đi chắn đi thước, không có linh kiếm đệ tử phản ứng đầu tiên chính là thả người né tránh, răng rắc thình thịch mũi. Tên nhọn đan sen, linh kiếm tổn hại bẻ gãy, thả người trốn đệ tử. Một cái hoảng loạn lại quấy đến phía sau người, thình thịch té ngã vài cái Tương Tư thu cung thật lâu phía trước. Huyền phái các đệ tử các đều là tinh anh. Hiện tại, đệ nhất tông môn đệ tử chỉ có như vậy sức chiến đấu. Không phụ lắc đầu tiếc hận. 3.000 năm trước huyền phái cũng coi như là nhân tài đông đúc. Miễn cưỡng có thể đánh nhau một trận. Hiện tại lại liền giá đều đánh không đứng dậy, chặn lại đệ tử mặt đều đen, vạn yêu võng hơi há mồm. Đem chính mình té ngã hoặc là bị người khác vướng ngã các đệ tử nuốt vào đi, dư lại những đệ tử đó. Đều bị Ngọc Tế sách hồn tác trừ đến một bên. Không có một cái đệ tử có thể tới gần Ngọc Tế bọn họ, không phụ cùng Xuân Hoa trước sau không tìm. Được cơ hội động động tay, đến sau lại. Ai đi lên Ngọc Tế trừ ai, tới một cái trừ một cái. Tới hai cái trừ một đôi, Ngọc Tế cùng này đó huyền phái bình thường đệ tử không thù. Xuống tay đều rất có đúng mực, chỉ là làm cho bọn họ nâng không dậy nổi tay tới bắt pháp khí lấy bùa giấy, giống Hàn Vũ Khách như. Vậy miệng dơ lắm mồm, Ngọc Tế mới có thể trọng điểm chiếu cố một chút, làm cho bọn họ hồn thể đau đến chỉ lo kêu đau, Quỷ Vương ngồi ở Ngọc Tế trên vai. Nhìn, huyền phái phía sau tới rồi các đệ tử nhìn đến Ngọc Tế người nọ chắn thu người tư thế. Lẫn nhau liếc nhau, đều sinh lui về phía sau ý niệm mơ siêu cùng như vậy cường địch ngạnh khiêng. Có thể có hảo trái cây ăn. Huyền phái các đệ tử một đường do dự dự lui về phía sau. Ngọc Tế lạnh lùng liếc liếc mắt một cái. Tiếp tục đi, những cái đó đệ tử không động thủ. Ngọc Tế cũng không động thủ. Hắn liền bước chân không ngừng một đường hướng lên trên. Hướng lên trên, Ngọc Tế mục tiêu thực minh xác. Chính là thí luyện nơi, những đệ tử đó lui qua luyện võ trường. Lui qua đêm xá, thực mau liền thối lui đến giữa sườn núi, nhân giới nhân chủ thí luyện nơi. Cùng nổi tiếng tam giới huyền phái linh trì liền ở huyền sơn giữa sườn núi thượng đi ngang qua. Huyền sơn giữa sườn núi khi, Ngọc Tế thấy được linh trì cùng Ngọc Tế lần trước nhìn thấy quá bộ dáng không sai biệt lắm. Trong ao thủy thanh triệt thấy đáy. Trên mặt hồ xương trắng mờ mịt, cảnh sắc như cũ thật xinh đẹp, nhưng ở Ngọc Tế lần trước phá hư linh trì lúc sau. linh chỉ linh tính liền liền không còn có khôi phục quá. Hiện tại hồ nước thoạt nhìn thanh triệt tốt đẹp, cũng chỉ là phổ phổ thông thông thủy, không bao giờ có thể tẩm bổ người đan điền. Ngọc Tế bước chân tạm dừng, đứng ở linh trì bên cạnh, nơi này chính là ta tìm được ngươi con rối thân địa phương. Lúc ấy cái kia hộp ở linh trì nhất phía dưới, quỷ vương đôi tay ấn ở Ngọc Tế trên vai. Hơi hơi dò ra nửa cái thân mình, nhìn sau núi trên eo linh trì. Cái này hơi thở, ước chừng là phức tạp chín khúc đoạt âm. Cái này trận pháp lấy ta con rối thân là môi giới, rút ra lực lượng của ta do đó tẩm bổ cái này linh trì, cầm tay. Hữu danh vô thực, bất luận là cái này linh trì, vẫn là huyền phái trưởng môn, đều là hữu danh vô thực ngụy quân tử. Ngọc Tế tạm dừng như vậy một chút, hướng trong đi. Huyền phái linh trì kiến ở huyền phái giữa sườn núi. Linh trì lại hướng lên trên là từng đoạn chênh vênh vách núi. Vách núi phía trên là huyền phái đệ tử hàng ngày huấn luyện địa phương, đi ngang qua đầu tiểu vách. Núi lại hướng lên trên, là huyền phái trưởng lão cư trú hoạt động địa phương. Lại hướng lên trên liền đến huyền phái đỉnh núi. Trên đỉnh núi là mục thường sư tư nhân lãnh địa, nhưng theo linh trì song song hướng trong đi, là huyền phái cấm địa. Cũng là nhân chủ thí luyện nơi nơi địa phương, Ngọc Tế lúc này đây tới mục đích địa. Liền ở nơi nào, sao mục thường sư cao mày bôn tẩu đến huyền phái trên không? Trong lòng phỏng đoán Ngọc Tế lúc này đây tới mục đích là cái gì? Cũng kế hoạch trong chốc lát các môn các phái trưởng môn tới rồi lúc sau. Muốn như thế nào thảo phạt Ngọc Tế, nhưng đương mục thường sư ngự không tới rồi huyền phái trên. Không khi... rất xa liền thấy được kia sập sơn môn cùng bảng hiệu khi. Mục thường sư đầu tiên là sửng sốt một chút, tùy cơ lửa giận công tâm, cái gì đều không rảnh lo suy nghĩ, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Còn có cái gì có thể tưởng tượng? Lúc này, Ngọc Tế chính hướng thí luyện nơi đi, mục thường sư ly kỳ phẫn nộ. Mang lên nội khí phẫn nộ một tiếng giống to rung trời động mà. Lớn mật Ngọc Tế! Huyền phái các đệ tử nghe được nhà mình trưởng môn một tiếng giống. Trong lòng có tin tức, lập tức kết bè kết đội đuổi kịp tới. Vây quanh nửa vòng, đem Ngọc Tế cùng quỷ tướng nhóm bao quanh vây quanh, thấy vậy. Xuân Hoa một bước bán ra, trong tay trường thương một thuận, nghe được mục thường sư giống to. Ngọc Tế nhướng mày, dĩ vãng một có việc nhi mục thường sư đều tích cực đi phía trước thấu. Hôm nay hắn đều đi đến nơi này. Mục thường sư cư nhiên mới xuất hiện, Ngọc Tế quay đầu lại, liền thấy mục thường sư hồng mắt, ngực kịch phập phồng, lăng không đứng ở nghiêng phía trên vị trí. Trong tay linh kiếm đã cao cao huy khởi, dẫn động thiên lôi, tới tinh không vạn lý. Mục thường sư nén giận một kích lại đưa tới từng đạo rối rắm đan sen ở bên nhau màu tím tia chớp. Ở phía chân trời ở mục thường sư đỉnh đầu xoay quanh, không trung bị từng mảnh lóe bao trùm. Thời tiết lập tức ám trầm xuống dưới, tia chớp bùm bùm, là mưa rền gió dữ đột kích phía trước khúc nhạc dạo. Lôi điện ở mục thường sư đỉnh đầu tụ tập hoàn thành, Ngọc Tế khoảng cách mục thường sư chừng 200 mét. Khoảng cách, cũng có thể cảm giác đến mục thường sư khí đến mức tận cùng khi dẫn động thiên lôi khí thế bàng bạc. Là thật đánh thật lực lượng hơi có vô ý. Đại khái sẽ bị chém thành tiêu than, Ngọc Tế giơ tay tưởng câu họa bạo phá linh phù. Nhưng chung quanh linh khí bị mục thường sư kiếm khí nhiễu loạn. Có chút tụ tập không đứng dậy, tương tư trong tay trường cung đã mãn cung. Thiêu đốt âm hỏa mũi tên nhọn đã thành hình, vèo. Hỏa tiễn lấy thẳng tiến không lùi khí thế tận trời khởi. Thẳng bức mục thường sư rộng mở ngực chí mạng chỗ, mục thường sư nhìn đến hỏa tiễn. Hơi hơi híp mắt đinh, mục thường sư này nhất kiếm tích góp tới rồi cũng đủ lực lượng. Sau đó huy chạm cùng tương tư mũi tên va chạm, tương tư mũi tên bị mục thường sư nhất kiếm đón đỡ khai, tương tư không nhanh không chậm. Tiếp tục kéo cung, lúc này đây, hai chỉ hỏa tiễn thành hình, bên cạnh các đệ tử thấy trưởng môn bị vây công. Lập tức thoán đi lên hỗ trợ, lung tung rối loạn một đốn mãnh công. Bám trụ tương tư, mục thường sư nhất kiếm chém về phía Ngọc Tế, linh khí bị quấy nhiễu, linh phù họa không thành công, Ngọc Tế liền ở mục thường sư trường kiếm chém xuống tới thời điểm. Từ túi càn khôn lấy ra mấy chương trước tiên họa tốt bạo phá phù. Niệm chú ngữ, phất tay một dải, thiêu đốt mỏng manh ánh lửa bạo phá phù đụng tới lôi điện. Lôi điện liền tiêu không một tiếng động tế thượng một chút đi theo Ngọc Tế phía sau không phụ thấy. Thân mình vừa động, vòng qua thiên lôi, trong chớp mắt liền đường vòng mục thường sư phía sau, mục thường sư hung tợn đến nhìn chằm chằm. Ngọc Tế, chờ cùng với bị sét đánh, phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, thân thể hắn tức thì đã bị một cổ âm lãnh hơi thở khóa, mục thường sư cả kinh. Mãnh đến tránh đi, một đạo hắc trung lộ ra đỏ như máu quang từ mục thường sư vừa rồi đứng thẳng địa. Phương nhanh chóng xẹt qua, ở trong không khí lưu lại một đạo màu đỏ sậm ngân, không phụ trong tay xách theo đao. Xuất hiện ở mục thường sư đối diện, khen, phản ứng không tồi, có thể so được với 3.000 năm trước các ngươi huyền phái tinh anh đệ tử tiêu chuẩn, mục thường sư. Hơi kém bị khí cười ta đường đường nhất phái trưởng môn. Ngươi lại nói ta cùng tinh anh đệ tử có liều mạng. Ta nên tạ ngươi khích lệ. Mục thường sư rút kiếm liền hướng không phụ trên người chém mơ siêu không phụ cùng mục thường sư qua. Nhất chiêu, phía dưới. Mục thường sư câu động thiên lôi xuyên qua tầng tầng bạo phá phù. Tới rồi Ngọc Tế trước mặt thời điểm chỉ còn lại có không đến một nửa, Ngọc Tế đem màu ngân bạch sách. Hồn tác nhanh chóng huy quá một vòng, những cái đó tụ tập lại đây thiên lôi liền hô hô hô đến tiêu tán rớt. Ngọc Tế tản ra thiên lôi, xoay người hướng thí luyện nơi đi, mục thường sư cúi đầu thấy Ngọc Tế động tác. Một lần nhiều không phụ yêu đao, một bên hướng Ngọc Tế bên người hoạt động, Ngọc Tế ngươi muốn làm cái gì? Rút cạn, mục thường sư còn ném đem linh kiếm qua đi, Ngọc Tế trở tay một chương bạo phá phù. Đón đỡ mục thường sư kiếm khí, đi thử luyện, ngươi nhìn không thấy, mục thường sư bị Ngọc Tế đúng lý hợp tình nói khí đến nghẹn, mục thường sư vỗ vỗ ngực thuận khí, mục thường sư vỗ ngực khẩu thuận khí công phu, không phụ đao lại đến trước mắt, mục thường sư không thể không đón đỡ, mắt thấy Ngọc Tế đến gần rồi thí luyện nơi. Mục thường sư trong lòng nôn nóng, đón đỡ khai không phụ yêu đao. Cúi người liền phải đi xuống đi thí luyện nơi có. Ngọc Tế không thể tiến. Mục thường sư có tâm đi ngăn cản. Nhưng tương tư một đạo hỏa tiễn. Không phụ xem chuẩn thời gian chém thượng một đao. Đem mục thường sư cản gắt gao. Mục thường sư sốt ruột kêu. Ngọc Tế ngươi đứng lại. Đó là nhân giới cấm địa. Trừ bỏ nhân chủ ở ngoài. Không cho phép mặt khác người không liên quan xuất nhập. Ngọc Tế đã tới rồi trước cửa, nhân tộc thí luyện nơi đại môn rất cao. Bề rộng chừng 10 mét, cánh cửa thượng điêu khắc chính là mấy đoá thật lớn tịnh đế liên hoa. Ở hoa sen hệ dễ tụ tập địa phương, có một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ trống, là chìa khóa khóa khấu hình dạng, mục thường sư thần sắc có chút nôn nóng. Ta vì giới chủ, không có ta tín vật, không có ta đồng ý, ngươi không thể tiến cấm địa. Ngươi như vậy là vi phạm tam giới giới quy. Ngọc Tế, thực mau, ngươi liền không phải, mục thường sư chấn kinh rồi, Ngọc Tế lúc này đây tới. Cư nhiên là hướng về phía nhân chủ chi vị tới. Tuyệt đối không thể, nhìn đến Ngọc Tế giơ tay. Mục thường sư trong lòng sốt ruột, hỏa lực bùng nổ, né tránh không phụ đao. Liền phải đi ngăn cản Ngọc Tế. Ngọc Tế ngươi. Một đạo nắm tay phẩm chất lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lôi điện màu tím lam trung mang theo nhẹ nhẹ huyết sắc. Lấy mục thường sư căn bản trốn không thoát tốc độ. Bổ vào mục thường sư đỉnh đầu, mục thường sư đầu tóc nháy mắt thành một mảnh trái đen, mục thường sư. Ngoặc kép chấm than, thủy tranh cùng huyền phái giao hảo các môn phái trưởng môn. Chạy tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến mục thường sư bị phách một màn này, chúng trưởng môn. Ngoặc kép chấm than, một cái màu tím lam tiểu ngư lắc lắc cái đuôi, tiểu ngư. Ngươi, xào, tác giả có lời muốn nói. Cấm địa có không giống nhau phong cảnh tương đương hai ngày này đều là giữa trưa 12 giờ đổi mới lạc cố nhi sở. Từ ở đường xa ném một cái địa lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi đô u ném một cái địa lôi ba. Vị tiểu khả ái tiêu pha lạp, sao một ngụ mơ siêu, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch đều sao tương đương. Hết chương.